Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 614, Lễ Mọn. 2 hợp 1, 3 3, Asina Lệ Nhã há to miệng, im ắng lộ ra hai chữ này khẩu hình, sau đó trực tiếp đem đầu nhào vào Lý Dật trong ngực. Ngẩng đầu ôn nhu hỏi đạo, sao ngươi lại tới đây? Asina Lệ Nhã tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Dật dĩ nhiên đến các nàng hộp tiết bộ phận, hơn nữa giờ phút này, còn xuất hiện ở trước mặt nàng. Loại này đột nhiên kinh hỉ, sau bất luận cái gì thời điểm đều để Asina Lệ Nhã cảm động. Lý Dật im lặng cười cười, xoa Asina Lệ Nhã đầu, thì thầm nhẹ giọng trêu chọc đạo, nữ nhi gặp nạn, xem như ba ba. Làm sao có thể không đến? Hừ, Asina Lệ Nhã nhẹ hừ một tiếng, nhìn một chút bốn phía, lúc này mới không khỏi buông tay ra. Công tử, ta bọn họ trong doanh trướng nói chuyện. Tốt, Lý Dật gật gật đầu, liền đi theo Asina Lệ Nhã. Một đạo nhân trong doanh trướng, Nguyệt Nhi thì là đứng ở doanh trướng bên ngoài thủ hộ. Lúc này, tiểu nữ nhân tư thái Asina Lệ Nhã vừa rồi thu liễm, nhìn chằm chằm Lý Dật, nàng tức giận mà oán trách đạo, công tử, các ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm nha, nếu là ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đau lòng. Tất nhiên Lý Dật đã tới nơi đây, Asina Lệ Nhã liền biết rõ, nàng là không khuyên nổi, dù sao, Lý Dật liền là như thế một cái tính cách. Một khi hắn quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều không cải biến được, bao quát Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, cho nên Asina Lệ Nhã cũng không có nhường Lý Dật mau chóng rời đi nơi đây ý nghĩ. Tới, Lý Dật nhẹ nhàng chiêu vẫy tay, vỗ vỗ bên người vị trí, ra hiệu Asina Lệ Nhã ngồi ở bên cạnh hắn. Asina Lệ Nhã ngoan ngoãn tới tọa hạ, đưa tay liền là một cái tát mạnh, ba mà một chút đập vào Asina Lệ Nhã trên đùi. Lý Dật mang theo sinh khí ngữ điệu đạo, tất nhiên hộp tiết bộ phận gặp nạn, các ngươi tại sao không nói cho ta, lại tại sao không chối từ mà đừng, chẳng lẽ sợ ta bất kể ngươi sao? Ta, Asina Lệ Nhã trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng liền là bởi vì biết rõ, nếu để cho Lý Dật biết việc này, tuyệt đối sẽ ra mặt, cho nên mới bản thân lặng yên trốn đi. Giờ phút này nghe Lý Dật trách cứ, Asina Lệ Nhã không những không cảm giác ủy khuất, ngược lại còn trong tâm một trận ngọt ngào. Lý Dật nhìn thấy, cũng không đề cập với nàng những thứ này, mà là hỏi đạo, bây giờ tình huống như thế nào? Thật không tốt. Asina Lệ Nhã trung thực mà trả lời, ta bọn họ hộp tiết bộ phận bốn phía đều bị người đột quyết bao vây, mà Tây đột quyết bên kia thủ lĩnh Yêu Quốc Sát đang cùng phụ vương đàm phán, hắn nghĩ nhường phụ vương cùng bọn hắn cùng một chỗ phản đường Yêu Quốc Sát. Lý Dật ngẩn người hồi tưởng một phen, không khỏi nghĩ tới đây cũng là cái ngoan nhân. Yêu Quốc Sát chính là Tây đột quyết khả hãn, tên muốn cốc thiết lập, là Asina là thủy khả hãn con trai. 630 năm, đồng đột quyết mồ hôi quốc diệt vong sau, hắn liền chạy Tây đột quyết, đối 638 năm sau, tự lập làm Yêu Quốc Sát muốn cốc thiết lập. Tự lập đến nay, hắn liền cùng lúc mặt khác một bộ thế lực, hí lợi mất khả hãn Asina. Cùng Nga lẫn nhau công phạt, tranh đoạt đối Tây vực quyền khống chế. Loại này ra hỏa mặc dù đáng giận, nhưng cũng là làm một phen chuyện tốt, chí ít không cùng Trung Nguyên ngoại địch cấu kết với nhau. Bất quá người này có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn thuộc cấp bùn quen xuyết, tại đột quyết bên trong địa vị thanh danh đều cực kỳ cao. Một khi giải quyết bùn quen xuyết, như vậy hắn liền rất tốt xử lý. Được, chuyện này ta đã có chủ ý. Lý Dật đặt mày hớn hở. nhìn một chút, Asina Lệ Nhã lên tiếng đạo, ta bọn họ liền cho bọn hắn cả vừa ra mỹ nhân kế. Như thế nào? Mỹ nhân kế? Asina Lệ Nhã nhìn xem Lý Dật làm xấu bộ dáng, chỉ bản thân, công tử, ngươi là nói, để cho ta đi, ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng kéo một cái, hộc tiết bộ phận, còn có so các ngươi càng đẹp nữ tử sao? Không có, Asina Lệ Nhã tự tin mà lắc lắc đầu, cái kia không phải liền là, Lý Dật nheo nheo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, yên tâm đi, chờ một lúc, các ngươi mời hắn vào trong doanh trướng đến uống rượu, trước cho ta tìm đến một số dược tài, ta phối trí một bức dược, nhường bùn quen suýt đêm nay cùng hắn thủ lĩnh, đến một trận niềm vui gia đình, ngoặc kép, Asina Lệ Nhã nháy mắt liền bó tay rồi, cái kia thê thảm tràng diện, chỉ nhớ tới liền không đành lòng nhìn thẳng. Cái này mẹ nó cũng quá mức, chia tay đi. Bất quá, Asina Lệ Nhã liền thích dạng này Lý Dật. Được, Asina Lệ Nhã sảng khoái gật đầu. Công tử, cần gì dược tài, ngươi nói, ta lập tức liền ra lệnh người chuẩn bị. Tốt, Lý Dật gật gật đầu, viết xuống một bức dược, sau đó đem tờ đơn giao cho Asina Lệ Nhã. Rất nhanh, Asina Lệ Nhã liền ra lệnh người tìm đến cần thiết dược tài. Thời gian đốt hết một nén hương sau, Lý Dật rất nhanh phối trí hoàn thành, đem dược giao cho Asina Lệ Nhã. Lý Dật trốn, thuận tiện nhường Nguyệt Nhi cũng tiến vào, lúc này mới cho Asina Lệ Nhã nháy mắt một cái. Đi, có thể bắt đầu kế hoạch. Minh bạch, Asina Lệ Nhã cười gật đầu, liền sai người đi mời bùn quen suyết. Được mời tới Asina Lệ Nhã trong doanh trướng bùn quen suyết, còn có chút mộng, khi hắn nhìn một chút trong doanh trướng bốn phía, phát hiện chỉ có bọn hắn hai người tại bên ngoài, càng là mặt mũi tràn đầy buồn bực cùng không hiểu. Hắn luôn cảm giác, tình huống có vẻ như có cái gì không đúng. Công chúa, bùn quen suyết chắp tay xuống, nhìn về phía Asina Lệ Nhã, hiếu kỳ nói ra, không biết công chúa hôm nay đơn độc mời ta tới, cần làm chuyện gì? Asina Lệ Nhã nhu tịch cười một tiếng, che miệng nói ra, bùn quen suyết tướng quân, chẳng lẽ ta mời tướng quân uống một chén rượu, còn cần gì lý do sao? Ách, điều này cũng đúng, bùn quen suyết gật đầu cười một tiếng, bây giờ nhà hắn Khả Hãn đang cùng Asina Lệ Nhã phụ vương tại trao đổi phản đường một chuyện, nói không chừng lúc nào hai tộc bọn họ liền là người một nhà. Asina Lệ Nhã mời hắn uống rượu, ngược lại cũng là tại tình lý bên trong, nhưng vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Bùn quen suyết vẫn là rất cẩn thận mà phòng bị, bởi vì hắn nghe nói hộc tiết bộ phận thần bí dược, dược hiệu rất mạnh, hơn nữa cho người tiếp xúc không kịp đề phòng. Đối là ở uống rượu trước đó, hắn liền xuất ra chuẩn bị tốt ngân châm, kiểm tra một phen, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bùn quen suyết cái này mới yên lòng. Asina Lệ Nhã nhìn thấy, lắc lắc đầu cười nói, bùn quen suyết tướng quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tại trong rượu hạ độc sao? Bùn quen suyết cũng không thấy xấu hổ, mà là cười nói ra, đây là ta nhiều năm qua dưỡng thành quen thuộc, tật xấu này không đổi được, cho nên, còn mời công chúa đừng nên trách, có thể lý giải. Asina Lệ Nhã cười gật đầu, nhìn về phía bùn quen suyết, dù sao, nếu là ta đi nhĩ môn nơi đó, vậy cũng tự nhiên là muốn kiểm tra một phen. Bùn quen suyết đi theo cười cười, tất nhiên hiện bây giờ còn chưa có xác định quan hệ hợp tác, như vậy coi như đem lại nói được cái này sao trực tiếp, cũng không có cái gì không đúng, càng không sợ đả thương cùng khí, như thế, vậy ta sẽ không khách khí, đa tạ công chúa khoản đãi. Bùn quen suyết cười chắp tay thi lễ, sau đó giơ lên ly rượu uống một ngụm, tướng quân, mời. Asina Lệ Nhã đi theo nâng chén nhỏ, rất nhanh, phối trí rượu ngon, cũng đã bị bùn quen suýt không có chút nào phòng bị mà uống vào. Hơn phân nửa bầu rượu, cũng đã gần thấy đáy, hoàn toàn không biết tình huống bùn quen suýt, còn không có phát hiện bất luận cái gì tình huống. Hai người tán gẫu một phen sau đó, có tướng sĩ đến kêu, bùn quen suýt vừa rồi cáo từ. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người mới từ trong doanh trướng đi ra, nhìn xem rời đi bùn quen suýt. Asina Lệ Nhã buồn bực nhìn Lý Dật, công tử, cái này dược hiệu chẳng lẽ không thành công sao? Làm sao hắn còn không có phát tác? Lý Dật cười lắc lắc đầu, chỗ nào có như thế đơn giản, dược này cần cùng đi rượu sữa cùng một chỗ, tài năng có tác dụng. Chờ xem, ban đêm có trò hay để nhìn. Tốt, Asina Lệ Nhã tín nhiệm gật gật đầu. Thời gian qua rất nhanh, ban đêm rất mau tới lâm. Cùng Hộc Tư Khả Hãn, cộng đồng thương nghị một phen, lại không tiến triển chút nào yêu quốc sát. Đem bùn quen suýt chiêu nhập trong doanh trướng. Thương nghị sự tình, lúc này, bùn quen suýt chắp tay bẩm báo đạo. Khả Hãn, hôm nay buổi chiều, Lệ Nhã công chúa mời ta đi nàng trong doanh trướng uống rượu. Ngoặc kép chấm hỏi, yêu quốc sát có chút ngây người, nàng mời ngươi uống rượu. Chính là, bùn quen suýt gật đầu, đem buổi chiều chuyện phát sinh, từng cái bẩm báo cho yêu quốc sát, sau đó lại đạo, cho nên mặt tướng suy đoán, khả năng này là Hộc Tư Khả Hãn ý tứ. Muốn thăm dò một chút chúng ta, thành ý hợp tác, yêu quốc sát sâu chấp nhận gật gật đầu, nhìn về phía bùn quen suýt, căn dặn đạo, cẩn thận một chút, ngàn vạn chớ chúng vậy mẹ bọn họ gian kế. Yên tâm đi, Khả Hãn, mặt tướng tự có chừng mực, bùn quen suýt cười trả lời. Sau đó, hai người bắt đầu uống rượu, bọn hắn uống rượu. Là bọn hắn bản thân mang đến rượu sữa, vừa mới bắt đầu uống, bùn quen suýt còn không có phát giác, bản thân có cái gì không đúng mà địa phương, thế nhưng là một thời gian uống cạn chung trà qua đi. Bùn quen suýt bỗng nhiên cảm giác đầu một trận choáng, hơn nữa trước mắt hắn, cũng xuất hiện một trận ảo giác, lúc này, yêu quốc sát đã trải qua không còn là một tên nam tử. Mà là biến thành một tên nữ tử, vẫn là như ẩn nếu xuất hiện loại kia, đơn bạc quần áo, ngơ ngơ ngác ngác bùn quen suýt, tức khắc khí từ thân phát, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa đạo, hắc hắc, tiểu nương tử, đến, nhường bản tướng quân hôm nay, hào hào mà sủng hạnh, trong lúc nói chuyện, bùn quen suýt cũng đã xông về yêu quốc sát, ngoặc kép chấm hỏi. Yêu quốc sát tức khắc giận dữ, đứng dậy một cước liền đá về phía bùn quen suýt, nhưng rất nhanh liền bị bùn quen suýt tránh thoát, vẫn rất trinh liệt a. Bùn quen suýt mặt mũi tràn đầy cười, bất quá, bản tướng quân liền thích loại này. Bùn quen suýt, các người mẹ kiếp nổi điên làm gì? Yêu quốc sát lúc này hét lớn, có thể càng là như vậy. Càng nhường bùn quen suýt hứng thú người phần, một phen vật lộn sau đó, trong doanh trướng một mảnh hỗn độn, truyền ra thê thảm thanh âm, doanh trướng bên ngoài, nắm tay đột quyết tướng sĩ, tức khắc nghe được sắc mặt nhỏ bé rút, tả hữu liếc nhau một cái này tình huống như thế nào, nên không phải là, khả năng a ta bọn họ Khả Hãn, lại còn ưa thích một hớp này. Chậc chậc, nhìn không ra a, hai người lẫn nhau đàm luận, trong doanh trướng thanh âm, rất nhanh liền đưa về bình tĩnh, mà lúc này, đã trải qua đổi xong đột quyết phục sức Lý Dật, đánh giá chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bưng rượu sữa đi tới doanh trướng bên ngoài liền muốn đi vào. Giữ cửa người đột quyết sững sờ, nói cho Lý Dật đạo, xuất hiện lại không muốn đi vào quấy giày Khả Hãn. A, Lý Dật gật gật đầu, ra vẻ quay người dạng, từ trong tay áo đột nhiên móc ra một cây chủy thủ. Từ một người trong đó chỗ cổ bôi qua, phốc một tiếng, một người ngay tại chỗ đoạn khí, một người khác mới kịp phản ứng, liền phát hiện chỗ cổ, chẳng biết lúc nào đã nguội, mà một tên khác thân mặc đột quyết phục sức người, cũng xuất hiện ở sau lưng. Đi, đi vào nhặt xác, Lý Dật phân phó đạo, là, công tử, Nguyệt Nhi nhẹ giọng chút đầu. Liền đi theo Lý Dật cùng một chỗ cơ tiến vào trong doanh trướng. Sau đó liền thấy khí thảm không chịu nổi một màn, giấy giụa yêu cúc sát, bị bùn quen xuyết sống sờ sờ mà tra tấn mà chết. Mà bùn quen xuyết cũng bởi vì không có thể kịp thời tìm tới phát tiết, cho nên thất khiếu chảy máu mà chết. Loại thuốc này mạnh mẽ dược hiệu, Lý Dật mười phân rõ ràng. Có chút thảm a. Lý Dật dùng lắc lắc đầu, tự tay đem hai người đầu cắt lấy đến, lúc này mới mang theo Nguyệt Nhi đi ra doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài, Asina Lệ Nhã đã sớm chờ ở nơi đây. Đi mời các ngươi phụ hoàng a. Lý Dật phân phó một tiếng Asina Lệ Nhã. Nghĩ nghĩ, dựa theo tính ra, Đường Quân hiện tại cũng đã đến Sắc Lăng nghiên cứu xong. Minh bạch, công tử. Asina Lệ Nhã gật gật đầu, bật người tiếp nhận hai cái sắp xếp gọn đầu lâu, mang theo Lý Dật cùng một chỗ, đi Hộc Tư Khả Hãn doanh trướng. Trong doanh trướng, Hộc Tư Khả Hãn đang thầm than, nếu là hắn kiên trì không được đầu hàng địch, cái kia toàn bộ Hộc Tiết bộ phận, có thể hay không liền như vậy hủy diệt. Mà hắn trước đó lại cùng Đại Đường ký kết vĩnh thế không được thù địch khế ước, cái này khiến Hộc Tư Khả Hãn xoắn suýt. Nhưng đang ở lúc này, môn ngoài truyền tới thanh âm, phụ vương, Lệ Nhã có việc cầu kiến. Hộc Tư Khả Hãn lúc này mới hoàn hồn, thán khí đạo, vào, là phụ hoàng. Asina Lệ Nhã lúc này mới mang theo Lý Dật, Nguyệt Nhi hai người cùng một chỗ tiến vào trong doanh trướng, mà bọn hắn trong tay đang phân khỏi phải nói lấy một cái hộp. Hộc Tư Khả Hãn trông thấy Lý Dật nháy mắt, đuôi lông mày liền là không khỏi khẽ giật mình. Ngươi là Lý Bá An? Hộc Tư Khả Hãn kinh ngạc đạo, thật sự là Lý Dật xuất hiện, thật là làm cho người ta cảm giác được bất khả tư nghị. Hộc Tư Khả Hãn chưa từng có nghĩ đến Lý Dật vậy mà sẽ đến Hộc Tiết bộ phận. Mặc dù trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Dật một lần, nhưng trước mắt cái này rõ ràng liền là người nhà Đường diện mạo. Hơn nữa Lý Dật chân dung hắn cũng từ Asina Lệ Nhã thêu khăn bên trong gặp qua. Bởi vậy, Hộc Tư Khả Hãn liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Dật. Bá An gặp qua Khả Hãn. Lý Dật cười chắp tay thi lễ, không đợi Hộc Tư Khả Hãn hoàn hồn, liền cười nói ra, sơ này bái phỏng Khả Hãn, Bá An không thể đại lễ, bởi vậy hơi chuẩn bị lễ mọn, còn mời Khả Hãn vui vẻ nhận. Ngoặc kép chấm hỏi, Hộc Tư Khả Hãn, ngay tại chỗ liền là một mặt mộng, trong doanh trướng những người còn lại, cũng là triệt để mộng bức, mà lúc này Asina Lệ Nhã cùng Nguyệt Nhi thì là đem hộp đặt ở Hộc Tư Khả Hãn trước người án kiện trên bàn. Sau đó trực tiếp mở ra, hai khỏa đầu lâu liền xuất hiện ở đám người tầm mắt. Cái này, đây không phải bùn quen xuyết đầu người sao? Đây là yêu cúc sát. Tất cả mọi người nháy mắt hóa đá, nhìn một chút án kiện trên bàn bày biện đầu người, lại nhìn một chút Lý Dật, Hộc Tư Khả Hãn một đám người, toàn bộ đều không câm nhưng không nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn một mực kiêng kỵ đột quyết thủ lĩnh, cùng đột quyết cường đại vô địch hãn tướng, cứ như vậy không có. Hơn nữa, hay là bị Lý Dật cho cùng một chỗ giải quyết. Cái này mẹ nó, hoàn toàn liền là thiên đại hậu lễ. Ở đâu là lễ mọn? Hộc Tư Khả Hãn đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người này cứ như vậy không có. Hơn nữa, Lý Dật cũng tới bọn hắn Hộc Tiết bộ phận.